Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, không học thức thật là đáng sợ. Còn muốn lý do gì sao? Những thứ này là đủ rồi. Valos vẻ mặt khẳng định nói. Nếu nói như ngươi vậy ta cũng không có biện pháp phủ nhận. Lão giả liếc nhìn Valos, quay đầu đối với bên người Vernie phân phó nói, Vernie, đem bọn họ cho ta dọn dẹp a. Là, vâng, đúng, chủ thượng, Vernie cung kính đối với lão giả trả lời câu. Xoay người hướng Valos nhìn qua nói rằng, các ngươi cũng thật là lớn gan. Vì sao ngay từ đầu chủ thượng cho các ngươi cơ hội đi? Các ngươi còn muốn lưu lại đâu? Ngươi thấy qua cường đạo đem người khác đồ đạc đoạt đi rồi. Còn không khiến người ta đi tìm sao? Thuyền của chúng ta có thể bị các ngươi đoạt đi rồi đâu? Valos nghe được Vernie lời nói từ chối cho ý kiến. Cuối cùng sẽ cho ngươi lần cơ hội. Hiện tại các ngươi liền lập tức ly khai. Chúng ta liền không truy cứu nữa các ngươi quá tới quấy rối chuyện. Vernie sâu đậm nhìn Valos nói rằng. Hắn biết lão giả có thể không muốn bởi vì những người này mà phá hủy 20 năm đợi. Valos nghe được Vernie lời nói ha ha phá lên cười, quay đầu đối với bên cạnh chúng nữ nói rằng, các người đi trước đem thuyền tìm được, sau đó ta lại đi tìm các ngươi. Ân, người cẩn thận một chút. Arisa chứng kiến chúng nữ dường như không phải nghĩ như vậy phải đi ý tứ, kéo lại bọn họ quay đầu đối với Valos trả lời. Valos nhìn chúng nữ từng cái ly khai phòng này đi về phía xa xa. Quay đầu đối với Vernie nói rằng, ta còn không có truy cứu các ngươi trộm ta thuyền sự tình đâu. Ngươi ngược lại là trước truy cứu chúng ta tới rồi. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi muốn chết, tử vong móng vuốt. Vernie nghe được Valos lời nói nổi giận. Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Vernie vươn bàn tay của hắn huyễn hóa ra một cái cự đại chảo hình dáng hư ảnh hướng Valos chảo đi. Quá chậm. Chỉ ngươi tốc độ này còn chưa đáng kể. Đáng ngang từ lên đảo phía sau không tính là bị âm tử tót dai. Những thứ khác toàn bộ là người máy Kenbun Soku Haki không dùng được. Hiện tại rốt cuộc có thể dùng. Valos sảng khoái vô cùng. Không khỏi nói ra câu trang bịp lời nói. Nâng lên chân trái hướng Vernie đá vào. Phanh. Vernie từ dưới đất đứng lên lau khóe miệng huyết kế, con mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Valos. Sờ một cái bị đá bên trong lồng ngực, lần nữa hướng Valos công kích đánh. Đang ở Vernie liền muốn công kích được Valos trước người lúc bị một cái mái tóc màu xanh lam sẫm nữ. Hài chạn, cô gái này mặt nở nụ cười quay đầu đối với Valos nói rằng, vị tiên sinh này. Có thể đem hắn nhường cho ta sao? Vì sao? Valos kỳ quái nhìn cho mình ngăn trở công kích nữ hài hỏi. Hắn đã sớm ở Kenbun Soku Haki cảm giác dưới biết cô gái này đến. Nàng không biết cô bé này tới mục đích. Các loại, chờ, chính cô ta hiện thân. Cái này nhân loại ở 20 năm trước giết ta phụ thân. Nữ hài nói đến đây thời điểm nụ cười trên mặt đã không thấy. Quay đầu vẻ mặt coi là kẻ thù nhìn Vernie cùng đứng ở một bên lão giả đối với Valos nói rằng. Có thể. Valos đối với nữ hài gật đầu, đi tới một bên dựa vào ở trên vách tường đối với mái tóc màu xanh lam sẫm thiếu nữ nói rằng. Đứng ở một bên lão giả chứng kiến mái tóc màu xanh lam sẫm thiếu nữ đến con mắt rụt rơi xuống màn. Hình lớn nói rằng, Bruce Kiri, người không phải còn ở bên ngoài trên vách núi đá sao? Tại sao lại ở đây? Bên kia trên vách núi đá chính là người nào? Người nói nàng a. Ngươi đừng quên, cha ta nhưng là trên cái đảo này vĩ đại nhất cơ giới sư. Ta vì mình làm ra một cái người máy có cái gì không thể. Ngươi cái này vong ân phụ ý hỗn đản. Mái tóc màu xanh lam sẫm Bruce Kiri trên màn ảnh lớn người đối với lão giả diễu cật nói. Ồ, vậy là ngươi sớm đã có chuẩn bị lạc tương đương. Ta không phải tin tưởng ngươi có thể tùy tùy tiện tiện liền có thể làm ra cái như thế hoàn mỹ người. Máy, lão giả đối với Bruce Kiri trào phúng không lọt vào mắt. Đó là đương nhiên, từ ta hiểu sự tình bắt đầu mẫu thân liền mỗi ngày để cho ta học tập phụ thân lưu lại tri thức. Tuy là mẫu thân đại nhân ngoài miệng nói không muốn để cho ta tới tìm ngươi báo thù. Nhưng là ta biết nàng vẫn là muốn báo thù. Hôm qua thiên mẫu thân qua đời. Ta muốn bang mẫu thân hoàn thành nàng vẫn chưa xong tâm nguyện. Hôm nay sẽ là của ngươi ngày giỗ. Chút bất chi bất giác Bruce Kiri trên mặt đã chảy đầy nước mắt. Vậy thì thế nào? Coi như ngươi chiếm được phụ thân ngươi toàn bộ cái gì ngươi cũng giết không được ta. 20 năm trước phụ thân ngươi liền chết ở trong tay của ta. Đừng nói ngươi bây giờ. Lão giả đối với Bruce Kiri lời nói hoàn toàn lơ đành dừng một chút tiếp tục nói, đem phụ thân. Ngươi lưu lại tư liệu tất cả đều giao ra đây. Ta có thể thả ngươi đi. Ngươi thật sự cho rằng 20 trước ngươi có thể để giết ta phụ thân. Bruce Kiri đối với lão giả cười nhạo nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Lão giả nghe được Bruce Kiri lời nói sắc mặt lập tức đen xuống. Đây là châm chọc hắn vẫn cái gì? Coi như đem tư liệu cho hết ngươi. Ngươi cũng tạo không ra ngươi muốn. Chấm ngoặc kép. Bruce Kiri đối với sắc mặt biến thành màu đen lão giả cười nhạo tiếng tiếp tục nói. Bởi vì. Ngươi muốn cái kia chủng năng lực là năng lực trái ác quỷ. Ha ha. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ngươi thật nực cười. 20 năm trước cha ta dùng đặc thù bí pháp đem quả thực năng lực chuyển rời đến mới vừa sinh ra trên. Người ta. Người nói lúc đó là không phải cảm thấy phụ thân ta là giả. Không có lợi hại đến mức nào năng lực. Đó là đương nhiên. Quả thực năng lực không có. Hắn cũng không có đúc luyện quá thân thể. Người đương nhiên sẽ dễ dàng như vậy sẽ giết hắn. Người nói buồn cười không? Còn mưu toan dùng cha ta tư liệu thống trị thế giới. Coi như quả thực cho ngươi. Ngươi cũng sẽ không thống trị thế giới. Valos ở bên cạnh nghe thật muốn cười to phát tiết mình một chút tâm tình. Cái này không học thức thực sự là thật là đáng sợ. Vẫn kiên trì 20 năm mộng tưởng, lại bị một viên tiểu tiểu ác ma quả thực làm hỏng. Thật sự là không biết lão giả này lúc đó là nghĩ như thế nào. Lẽ nào hắn nhớ dùng cơ giới sư tư liệu làm ra một cái sánh ngang trái ác quỷ cơ giới đại quân. Tới thống trị thế giới. Ngay cả cơ giới sư đều không có cái này chủng năng lực. Đừng nói trước mặt lão giả này còn không phải cơ giới sư. Lão giả nghe được Bruce Kiri lời nói sắc mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn xem. Nhìn vẻ mặt cười nhạo Kiri cùng một ở một bên vẻ mặt tươi cười Valos trong cơn giận dữ đối với. Vernie kêu lên, Vernie, cho ta giết bọn họ. Là, vâng, đúng, chủ thượng. Vernie hữu khí vô lực đáp trả. Hắn lúc này sắc mặt cũng rất khó nhìn. Cùng lão giả kiên trì nhiều năm như vậy. Đến cuối cùng thế mà lại đúng như vậy một cái kết quả. Điều này làm cho hắn có chút không tiếp thụ được. Vì thống trị thế giới mộng tưởng, hắn bỏ qua quá nhiều đồ. Kết quả là vẫn là hai bàn tay trắng. Bị người khác coi như trò cười. Vernie, phóng ngựa đến đây đi. Ta chờ nhiều năm như vậy. Chính là vì cái này phút chốc giết các ngươi, Kiri không nhìn lão giả và Vernie thất hồn lạc phách. Mặt trực tiếp đối với Vernie là ầm lên. Tử vong móng vuốt Vernie nghe được Kiri lời nói. Trực tiếp huyễn hóa ra một cái cự đại móng vuốt hướng nàng chộp tới. Như là đã bị người chê cười. Vậy giết chết chê cười người của bọn họ. Xem ai còn sẽ lại dám chê cười bọn họ. Cất giấu, khen thưởng, đề cử hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.